Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, bảo tiêu nghịch tập. Hào hoa thoải mái dễ chịu phòng tổng thống bên trong. Lam Phong một mặt nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy trong máy truyền hình đang hỏa nhiệt. Phát ra, lòng thứ, nhiệt huyết quân sự đại điện ảnh, lộ ra phá lệ địa hài lòng. Hỏa Phượng thì là ngồi tại ghế sofa bên kia cầm điện thoại di động cẩn thận xem. Mi đầu thỉnh thoảng địa gấp nhíu chung một chỗ. Uy, ta nói Hỏa Phong muội tử, người đến là đang nhìn cái gì đâu? Nhìn lấy này cầm điện thoại di động nhìn say sưa ngon lành Hỏa Phượng. Lam Phong không khỏi xoay đầu lại, một mặt tò mò hỏi. Hắc Thủy Thành buổi đấu giá Hắc Ám quan viên bên trên tuyên bố Hắc Thủy Thành lần hội đấu giá này. Bên trên muốn đấu giá một số đồ vật. Hỏa Phượng cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Vật phẩm bán đấu giá. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ hứng thú đến. Từ ghế sofa ngồi xuống, đi đến Hỏa Phượng bên cạnh, nhìn lấy nàng trong điện thoại di động hình ảnh. Hắc Thủy Thành tuy nhiên tại Hắc Ám thế giới chỉ là một cái 2-3 giây thành thị. Nhưng là bởi vì Hắc Thủy Thành là thông hướng Hắc Ám thế giới các thành phố lớn trọng yếu đầu mối. Then chốt đứng duyên cớ, khiến cho Hắc Thủy Thành người lưu lượng cực lớn. Mà lại Hắc Thủy Thành mỗi 3 năm một giới buổi đấu giá càng là hội hấp dẫn vô số cường giả đến. Đương nhiên, có thể tiếp thu được Hắc Thủy Thành buổi đấu giá thư mời đều là Hắc Ám thế giới một số có quyền có. Thế đại nhân vật. Bởi vì buổi đấu giá bên trên đồ, vật đều là cực hy hữu. Người bình thường căn bản là mua không nổi. Tại Hắc Dài Phong đồng học, vạn, MCF vạn NE Thủy Thành lần trước buổi đấu giá lúc bắt đầu đợi. Thân là tứ hoàng một trong bạo quân Lam Phong đồng dạng là thu đến Hắc Thủy Thành buổi đấu giá thư. Mời, bất quá khi đó Lam Phong đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng mới vừa vặn đăng lâm hoàng vị. Rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Không tì vết phân thân. Ngọc Thủ liền điều động thập tam nhận trung kim sư đến đây đại biểu hắn tham gia. Nhìn lấy Hắc Thủy Thành buổi đấu giá Hắc Ám quan viên bên trên phát ra đi ra một số vật phẩm bán. Đấu giá, Lam Phong trong mắt ngược lại là hiện ra một tia kinh ngạc đến. Hắn có thể không nghĩ tới tại Hắc Thủy Thành lần hội đấu giá này bên trên lại còn hội xuất ra nhiều. Như vậy chân quý kỳ chân dị bảo tới. Càng trọng yếu hơn là, Hắc Thủy Thành buổi đấu giá quan phương đứng lên tuyên bố 3 loại danh xưng vô giá chi bảo thần bí. Đồ vật, hấp dẫn rất nhiều người tới. Chắc hẳn, hiện tại đang có lấy số lớn cường giả hướng về Hắc Thủy Thành đuổi tới tham gia chơi tối ngày mai. Buổi đấu giá đi. Hỏa Phượng nhìn lấy quan viên phía trên phát ra tới đồ vật cùng tin tức. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng muốn thu hoạch được vật kia cũng là Hắc Thủy Thành buổi đấu giá bên trên này 3 loại áp trục. Bảo vật bên trong một cái. Muốn đến lúc đó lại là một phen vô cùng tàn khốc tranh đoạt. Mà như thế bảo vật tên là Cửu Chuyển Thánh Linh Đan. Tại phía tây Hắc Ám thế giới Hắc Ám trong sử sách ghi chép xuất hiện qua thần kỳ đan dược. Có thể rất tráng kiện nhân thể phách, tăng cường thực lực, càng là trọng yếu là nó có được giải trừ phong ấn hiệu quả. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi muốn, liền xem như trên trời chấm nhỏ, tiểu gia ta có thể cho ngươi hái xuống. Nhìn thấy Hỏa Phượng này lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. An ủi nói ra, thối lưu manh, tạ, nghe được Lam Phong lời nói. Hỏa Phượng mỉm cười gật gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Leng keng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chuông cửa lại là ở thời điểm này vang lên. Tiến đến, nghe được này thanh thúy tiếng chuông cửa. Hỏa Phượng lạnh nhạt nói, theo Hỏa Phượng lời nói rơi xuống. Một tên ăn mặc trang phục nữ bộc quán rượu phục vụ viên thì là đi tới. Nàng xem thấy ngồi ở trên ghế salon Hỏa Phượng cùng Lam Phong. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tôn kính Hỏa Phượng tiểu thư. Mưa bụi sảnh có một vị khách nhân trọng yếu muốn gặp ngươi. Mưa bụi trong sảnh. Nghe được quán rượu phục vụ viên lời nói, Hỏa Phượng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mưa bụi sảnh là đêm tối quán rượu xa hoa nhất, lớn nhất cấp bậc một cái ghế lô một trong. Có thể ở bên trong tuyệt đối là Hắc Long Thành nổi danh đại nhân vật. Lập tức Hỏa Phượng không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Là ai? Cái này, mưa bụi sảnh vị đại nhân kia không cho tiểu lộ ra. Hắn nói Hỏa Phượng tiểu thư chính mình qua liền biết. Rượu kia cửa hàng nữ phục vụ viên do dự một chút mở miệng nói ra. Nghe được rượu kia cửa hàng nữ phục vụ lời nói, Hỏa Phượng Tú Mỹ không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trầm mặc một lát, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Thối lưu manh, đi thôi. Theo Hỏa Phượng lời nói rơi xuống, nàng chính là mỉm cười đứng dậy. Lam Phong gật gật đầu, đồng dạng là đứng dậy. Sau đó hai người bọn họ tại rượu kia cửa hàng nữ phục vụ viên dẫn dắt phía dưới. Cất bước hướng về mưa bụi sảnh bước đi. Lam Phong bọn họ đặt phòng ở giữa là tại đêm tối quán rượu lầu 28. Mà mưa bụi sảnh thì là tại đêm tối quán rượu lầu 8. Tại quán rượu nữ phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, Hỏa Phượng cùng Lam Phong rất nhanh liền là xuất hiện ở mưa bụi sảnh cửa chính. Vị đại nhân kia liền tại bên trong. Hai vị khách nhân xin mời vào đi. Đem Lam Phong cùng Hỏa Phượng đưa đến mưa bụi sảnh cửa chính. Rượu kia cửa hàng nữ phục viên cung kính mở miệng nói. Lập tức, quay người rời đi. Đi thôi, vào xem trong này đến là thần thánh phương nào. Nhìn lấy này đóng chặt phòng khách đại môn. Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra đẩy ra nhóm. Dẫn đầu cất bước đi vào. Hỏa Phượng thì là theo sát sau. Bá, chấm ngoặc kép. Khi Lam Phong cùng Hỏa Phượng cất bước vừa đi vào trong rạp lúc, mấy chục cái súng ống họng súng chính là đối cho phép bọn họ. Khiến cho đến Lam Phong cùng Hỏa Phượng sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Mưa bụi sảnh trang trí cực kỳ địa yên tĩnh mà khiến người ta buông lòng. Bốn phía vách tường là lưu động nước vẽ. Bên trong đủ loại hoa cỏ. Mưa bụi lưu động, giống như dạo bước tại mưa bụi trung Tây Hồ. Tại mưa bụi trong sảnh, trung ương trưng bày một cái hình tròn bàn lớn. Trên bàn lớn bày đầy phong phú vô cùng tiệc. Một tên ăn mặc tử sắc Âu phục nam tử đứng ở một bên trước cửa sổ đứng chắp tay. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hiển lộ ra một trương hoàn mỹ bên mặt. Đồng thời ở đại sảnh bốn phía thì là đứng vững từng người ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử. Bọn họ cầm trong tay súng ống, chính vững vàng đem đi vào mưa bụi trong sảnh Lam Phong cùng Hỏa Phượng vững vàng khóa chặt lại. Nhìn lấy đối với mình súng ống, Lam Phong cùng Hỏa Phượng sắc mặt đều là biến đến mức dị thường khó coi. Hỏa Phượng đang muốn mở miệng nói chuyện, này đứng tại phía trước cửa sổ nam tử lại là tại lúc này chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỏa Phượng tiểu thư, bản thiếu xin đợi đã lâu. Bạch, theo tên nam tử này âm thanh vang lên. Nguyên bản những cái kia đối Lam Phong cùng Hỏa Phượng súng ống thì là bị những cái kia ăn mặc hắc sắc tây trang bọn bảo tiêu hiểu ý thu lại. Tony Rat công tử, nhìn lấy này xoay người lại nam tử. Hỏa Phượng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tony Rat, tên đầy đủ Tony Rat Lân. Hắc thủy thành tiếng tăm lừng lẫy công tử. Không gần như chỉ ở phương diện buôn bán có cực kỳ cường đại cổ tay. Còn có được cực kỳ cường đại quan hệ cùng nhân mạch. Đồng thời hắn cá nhân thực lực cũng là cường đại dị thường. Tuy nhiên bây giờ còn không có leo lên thần vệ bảng. Nhưng là tương lai thần vệ bảng bên trên vị trí tất có một. Được vinh dự Hắc Thủy Thành quật khởi ngôi sao mới. Không chỉ có như thế. Tony Rat bối cảnh cũng là cực kỳ cường đại. Chính là Hắc Thủy Thành thành chủ chi tử. Tập hợp tiền tài, địa vị, quyền thế vào một thân. Bị vô số đồng bào phái nữ xem làm thần tượng. Tại Hắc Long Thành có được cực cao nhân khí. Hỏa Phượng tuy nhiên theo Tony Rat đã gặp mặt vài lần. Nhưng là giữa hai bên cũng không có bao sâu kết giao. Cho nên, khi thấy mời mời mình người vậy mà lại là thành chủ chi tử Tony Radlock. Hỏa Phượng hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Ha ha, không sai, chính là tại hạ, nghe qua Hỏa Phượng tiểu thư phương danh, còn mời ngồi vào, thấy Hỏa Phượng này giật mình bộ dáng. Tony Rat không khỏi đi lên phía trước, hơi mở miệng cười nói. Về phần Hỏa Phượng bên cạnh Lam Phong làm theo là hoàn toàn bị Tony Rat cho không thèm đếm xỉa đến. Để ta giới thiệu một chút, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tony Rat đem Lam Phong không nhìn. Hỏa Phượng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đang muốn mở miệng giới thiệu một phen, Tony Rat thanh âm lại là vang lên lần nữa đến. Hỏa Phượng tiểu thư, tranh thủ thời gian nhập tọa đi. Một hồi đồ ăn coi như mát. Hỏa Phượng lại là bất vi sở động. Ha ha, ta ngược lại thật ra kém chút quên. Nguyên lai Hỏa Phượng tiểu thư còn mang theo một cái bảo tiêu. Thấy thế, Tony Rat không khỏi đem ánh mắt đao sau lưng Hỏa Phượng Lam Phong trên thân. Trên mặt hiện ra một tia áy náy. Mở miệng cười nói. A tứ, đem Hỏa Phượng tiểu thư bảo tiêu cho ta mời xuống dưới. Hảo hảo chiêu đãi. Vâng, thiếu gia. Theo Tony Rat lời nói rơi xuống. Một tên khuôn mặt thanh tú. Mang theo một cặp mắt kiếng. Giống như tú tài bộ dáng nam tử từ một bên trong đám người đi đến Lam Phong trước mặt. Mở miệng cười nói. Vị huynh đệ kia, thiếu gia nhà ta theo Hỏa Phượng tiểu thư có chính sự thương lượng. Phiền phức ra ngoài chờ xem. Ta đã gọi quán rượu nhân viên chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng lấy thịt rượu. Lam Phong trên mặt treo. Nhàn nhạt nụ cười. Bất vi sở động. Chỉ là cười như không cười nhìn lấy một bên Hỏa Phượng. Mà một bên Tony Rat thì là từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua Lam Phong liếc một chút. Trong mắt của hắn chỉ có Hỏa Phượng. Cùng hắn nắm giữ Phượng Vũ Roland tủ cách điều chế. Làm càn. Nghe được Tony Rat cùng A Tứ lời nói. Nhìn lấy bọn hắn đôi kia Lam Phong này không nhìn ánh mắt. Hỏa Phượng sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hỏa Phượng tiểu thư, người đây là, nhìn thấy Hỏa Phượng này phẫn nộ bộ dáng. Tony Rat cùng A Tứ đều là hơi sững sờ. Mang theo vô cùng kinh ngạc thanh âm thì là từ Tony Rat miệng bên trong truyền ra. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Phượng lại bởi vì một cái nho nhỏ bảo tiêu mà đối với bọn hắn tức. Giận, thế nhưng là, Hỏa Phượng căn bản liền không để ý đến Tony Rat lời nói cùng ánh mắt. Nàng đi đến Lam Phong trước mặt đối Lam Phong hơi hơi xoay người. Mang theo cung kính mà tràn đầy nồng đậm áy náy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Hỏa Phượng chiếu cố không chu toàn. Còn mời đại nhân hỉ nộ. Không muốn trách phạt. Cái này, đây là cái gì tình huống? Nghe được Hỏa Phượng lời nói. Nhìn thấy Hỏa Phượng đối Lam Phong này vô cùng cung kính bộ dáng. Tony Rat mở to hai mắt. Há to mồm bên trong. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong mắt mọi người vô cùng cao ngạo Hỏa Phượng vậy mà lại đối. Trước mắt cái này bị hắn xem như là một cái bảo tiêu nam nhân cung kính như thế. Nói ra lời nói như thế tới. Hỏa Phượng hành vi hoàn toàn phá vỡ nàng tại Tony Rat trong suy nghĩ hình tượng. Đại nhân, gia hỏa kia đến là ai? Tony Rat cả người hoàn toàn lộn xộn. Không làm rõ ràng được tình huống tới. Nhưng mà, Hỏa Phượng không để ý đến Tony Rat này kinh ngạc sắc mặt. Mà là tiếp tục khom người mở miệng nói. Tony Rat là Hỏa Phượng bằng hữu. Lúc trước hắn cũng không nhận ra đại nhân. Đối đại nhân có nhiều đập vào cùng đắc tội. Còn mời đại nhân thứ tội. Không cần để ở trong lòng. Mẹ nó, giờ khắc này, Tony Rat toàn bộ hoàn toàn ngốc trệ. Cái này mẹ nó Hỏa Phượng lại còn đang vì mình biện hộ cho. Gia hỏa này đến là cái lai lịch gì? Vậy mà để Hỏa Phượng cung kính như thế đối đãi. Nguyên lai cái này bị hắn không nhìn xem như bảo tiêu gia hỏa vậy mà như thế nghiêu bức. Tony Rat trong lòng tràn ngập vô pháp nói rõ chấn kinh cùng hãi nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.